Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1918, mưa gió biến. Dương Tu tiếp vào tin tức về sau, trước tiên đem Lộ Túy bài văn đưa bài cho nhà in. Đại lượng phái phát, trong mấy ngày, Trường An oanh động, Nỉ Hành viết văn hướng Dương Tu khiêu chiến. Dương Tu phòng thủ mà không chiến, một chút đáp lại cũng không có. Nỉ Hành coi là chiếm thượng phong, lại liên phát đếm phân, khí thế hung hung, Dương Tu cũng không có phản ứng, thậm chí ngay cả nguyên bản viết văn đều ngừng. Thấy tình cảnh này, không chỉ có Nỉ Hành đắc ý, thì liền quan chiến quần chúng đều cảm thấy Dương Tu miệng cọp gan thỏ. Không gì hơn cái này. Gặp phải chánh thức đối thủ căn bản không dám ứng chiến. Lộ Túy văn chương vừa ra, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Dương Tu không phải không dám ứng chiến, mà chính là khinh thường ứng chiến. Nỉ Hành nguyên lai là thứ như vậy a, là cá nhân cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn, khác đều có thể tha thứ. Tự so thánh hiền điểm này chạm đến tuyệt đại đa số người phòng tuyến cuối cùng, thì Khổng Dung bản thân mà nói, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là bất kính. Mọi người có thể tha thứ hắn không giữ mồm giữ miệng, có thể tha thứ hắn làm mưa làm gió, có thể tha thứ hắn tại Bắc Hải tướng nhậm thượng chiến tích rối tinh rối mù, nhưng là không thể tha thứ hắn lấy Khổng Tử tự cho mình là. Khổng Tử không chỉ có là Nho Môn thánh nhân, càng là Khổng Dung tổ tiên. Ngay cả mình tổ tiên đều không tôn kính người, làm sao có thể được đến người khác tôn kính? Phụ thuộc hắn Nỉ Hành, lại có thể là mặt hàng nào tốt? Người mà vô sỉ, không chết gì chớ. Khổng Dung, Nỉ Hành thu đến bài văn lúc, vừa nhìn thấy tác giả ký tên thì có chút bất an. Lộ Túy vốn là viên đàm bộ hạ, bọn họ tại nghiệp thành những sự tình kia. Lộ Túy biết còn thật không ít, lại nhìn nội dung, quả nhiên không ngoài sở liệu, trực tiếp đem nội tình vạch trần, một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Nỉ Hành tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Lộ Túy khinh người quá đáng, lúc đó thì phải thu thập hành lý, đi Tương Dương tìm Lộ Túy quyết đấu. Khổng Dung có kinh nghiệm được nhiều, hắn ngăn lại Nỉ Hành. Nói với Nỉ Hành, hạ thấp đối phương nhân phẩm bất quá là luận chiến khúc nhạc dạo. Chánh thức chiến đấu còn chưa bắt đầu, người chạy đến Tương Dương có làm được cái gì? Lộ Túy thì uốn ở trong thành Tương Dương, người khả năng liền hắn mặt cũng không thấy. Nói không chừng chọc giận Tôn Sách, trực tiếp khiến người ta đem ngươi chặt, ném vào Hán Thủy, người an tâm chớ vội. Xem bọn hắn có cái gì đến tiếp sau chiêu số, lại đuổi điều bác bỏ chính là. Nỉ Hành cảm thấy có lý, miễn cố nén. Khổng Dung khuyên nhủ Nỉ Hành, trong lòng mình lại có chút bất an. Hắn cảm thấy lần này khả năng gây phiền toái, lại nói không rõ là cái dạng gì phiền phức. Lộ Túy không đáng sợ, đáng sợ là Lộ Túy sau lưng còn có hai người. Một cái là học vấn uyên bác đương đại thông Nho Thái Ung. Một cái là vũ lực mạnh mẽ đại tướng quân Tôn Sách. Có cái này một văn một võ chỗ dựa, Lộ Túy lực lượng không phải bình thường đủ. Cho dù hắn liên thủ với Nỉ Hành cũng chưa chắc có phần thắng. Huống chi Trường An còn có một cái đánh khắp triều đình vô địch thủ Dương Tu. Khổng Dung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có cần phải hướng Viên Đàm cầu viện. Hắn tại nghiệp thành làm qua mấy ngày khách, cùng Viên Đàm có chút giao tình, cũng biết đại nho Trịnh Huyền ngay tại nghiệp thành. Triều đình một mực hy vọng Viên Đàm có thể giống như Tào Tháo xuất binh kiềm chế Tôn Sách. Viên Đàm nhưng vẫn không động tĩnh, cứ thế mãi. Đối triều đình, đối Viên Đàm đều không phải là tin tức tốt. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này thúc đẩy Viên Đàm cùng Tôn Sách đối lập, cũng là một cái không tệ kết quả. Coi như Viên Đàm không xuất binh, kéo lên Trịnh Huyền tham dự luận chiến cũng là tốt. Khổng Dung viết một phong thư, lại thu thập tương quan bài văn, phái người mang đến Nghiệp Thành, không ra Khổng Dung sở liệu. Không quá hai ngày, Lộ Túy lại một phần bài văn diện thế. Bản này bài văn lại không phải nhằm vào Nỉ Hành đáp lại, mà chính là một phần Vương Mãng tiểu sử, lấy năm vì cương, rất giản lược, theo Vương Mãng xuất sinh đến Vương Mãng bị giết, một năm liệt kê đi ra, đằng sau liệt kê ra một số giản yếu sự kiện. Bản này bài văn xem ra có chút không thú vị, chí ít phổ thông người dân không có hứng thú gì. Nhưng là trong thành Trường An không thiếu thư nhân, bọn họ lập tức ngửi ra bản này nhìn như nhạt nhẽo bài văn sau lưng ý chỉ. Dựa theo Hán thư đã có thể lệ, lấy năm vì cương là đế vương bản kỳ cách viết chữ. Đây là muốn vì Tân Mãng làm sử. Đây chính là một kiện đại sự, thừa nhận Vương Mãng là hoàng đế, cũng chính là thừa nhận Hán Tộ lúc đó thì kết thúc. Bây giờ Hán Thất tuy nhiên cũng là cao hoàng đế hậu nhân, lại không phải nhất mạch tương thừa, trung gian có 15 năm Tân Mãng, thừa nhận Tân Triều, thừa nhận Vương Mãng là chân chính hoàng đế, thì liên quan đến nhường ngôi tính hợp pháp Vương Mãng không phải dùng vũ lực chiếm lấy Giang Sơn, mà chính là nhường ngôi nếu như liên hệ đến trước mắt tình thế. Đây quả thực là vì lại một lần nữa nhường ngôi tạo thế. Có người rất xúc động phẫn nộ, cho rằng thay Vương Mãng lật lại bản án là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lòng lang dạ thú là vì Tôn Sách xoán vị Dương Mát, càng nhiều người lại giữ yên lặng. Tân Mãng hủy diệt 160 năm, đối cái người mà nói đã là đi qua. Thế nhưng là đối rất nhiều gia tộc tới nói, Tân Mãng hướng ảnh hưởng còn xa xa không có tiêu tán. Có không ít gia tộc còn sống ở Tân Mãng bóng mờ phía dưới, khó có thể xoay người, dù cho không có lợi hại quan hệ, làm thư nhân, đối Vương Mãng hủy diệt cũng rất khó hoàn toàn coi thường. Đánh trừ sấm vĩ, thiên mệnh các loại sâu xa khó biết rõ thần bí nguyên tố. Vương Mãng đại hán quá trình quả thực là nho môn lý tưởng. Hắn về sau làm những sự tình kia cũng là dựa theo nho môn kinh điển đến. Vì cái gì sau cùng lại thất bại? Là Vương Mãng làm sai, vẫn là nho môn kinh điển sai? Nếu như nói là Vương Mãng làm sai, vậy hắn lại sai ở nơi nào? Cái này hơn 100 năm đến, vấn đề này thực một mực không có giải quyết. Quan phương giải thích rất quyền uy, lại không cách nào khiến người tin phục. Nếu như nói là thiên mệnh, vậy bây giờ triều đình ở Trách Quan Trung, Tôn Sách độc bá Nam Châu, có phải hay không thiên mệnh? Nếu như là, triều đình có phải hay không cần phải nhường ngôi? Nếu như không là, triều đình kia có hay không có thể ngồi đợi Tôn Sách tự chịu diệt vong? Trong lúc nhất thời, Trường An dư luận phong vân đột biến, tin tức truyền đến trong cung. Thiên tử trước tiên ý thức được cái này sau cùng nguy hiểm, lập tức triệu tập quần thần thương nghị đến thương nghị đi, bọn họ lại tìm không thấy tốt ứng đối biện pháp. Lấy Vương Mãng nói sự tình, là Nỉ Hành đầu tiên bốc lên, Lộ Túy ứng chiến là thiên kinh địa nghĩa, mà lại theo văn chương nội dung đến xem, cũng không có ám chỉ triều chính chứng cứ, chỉ là thuần học thuật thảo luận mà thôi. Hình thức hư hư thực thực đế vương bản kỳ, nhưng bài văn cũng không có đánh dấu lấy bản kỳ danh mục. Đối Vương Mãng cũng là gọi thẳng tên, cũng không có mang theo Tân Triều Thái Tổ loại hình xưng hô. Nếu như cưỡng ép chèn ép, không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại làm cho người cảm thấy triều đình tâm hỏng. Phương pháp tốt nhất vẫn là để Khổng Dung, Nỉ Hành viết văn ứng đối. Đem ảnh hưởng cực hạn tại học thuật phạm vi bên trong. Thiên tử nghĩ đến trưởng công chúa đưa tới họa, nhìn nhìn lại nhìn lấy thúc thủ vô sách quần thần, trong lòng một mảnh thê lương. Hắn thậm chí không biết những đại thần này là thật không có cách, còn không chịu nghĩ biện pháp. Tại bình thường thứ dân dân tâm ngã về Tôn Sách về sau, quan viên, sĩ tử cũng dao động. Bản triều dưỡng sĩ hơn trăm năm, bây giờ lại trơ mắt nhìn Tôn Sách từng bước xâm chiếm nhân tâm. Không thể làm gì, thời không đợi ta, không thể lại kéo, thời gian kéo càng lâu, đối triều đình càng bất lợi. Bãi triều về sau, Thiên Tử lưu lại Tuân Úc, Lưu Diệp bọn người, thương nghị một phen về sau, quyết định thúc giục Viên Đàm, Lưu Bị, Cổ Hủ xuất binh, giáp công Tôn Sách. Tạ Cảnh nhìn lấy Dương Tu đi tới nhà xưởng, lập tức cúi đầu xuống, im ắng đứng ở một bên. So với trong tay bản thảo, hắn chỉ thấy qua Dương Tu, nhưng Dương Tu lại không biết hắn. Triều đình xá miễn bọn họ về sau, hắn cô dám hồi Giang Đông, thì cải danh tự, lưu tại Trường An, nguyên bản tại thành thị giúp người ký sổ. Hắn thông hiểu ngô ngữ, lại biết viết biết làm toán, cùng quan đông thương nhân liên hệ tương đối dễ dàng, còn có thể thuận tiện nghe ngóng trong nhà sự tình. Sau đến Trường An in ấn phường, cần hiểu biết chữ nghĩa người sao chép. So với bản thảo, hắn liền lại đến ấn phường. Với hắn mà nói, cái này dù sao cũng là cùng sách có quan hệ sự tình. Dù sao cũng so vì thương nhân ký sổ đỡ một ít. Dương Tu cùng cái này ấn phường hợp tác thiên thứ nhất bài văn, cũng là hắn so với. Dương Tu đối với hắn ấn tượng không tệ. Có điều hắn rõ ràng Dương Tu thân phận, không dám bại lộ chính mình thân phận chân thật. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không tại Dương Tu trước mặt lắc lư. Nhưng là hôm nay Dương Tu hướng về phía hắn tới, nghe đến Dương Tu tiếng bước chân tại bên cạnh mình dừng lại. Tạ Cảnh cứng đờ, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, trong đầu ông ông tác hưởng. Cái kia đến chung quy đến, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Tạ Quân, mượn một bước nói chuyện. Tạ Cảnh ngẩng đầu, đờ đẫn đánh giá Dương Tu, muốn cười hai tiếng lấy đó không sợ, da mặt lại có chút không nghe sai khiến. Hắn vì che giấu tai mắt người, từ bỏ họ Tạ, đem Cảnh chữ mở ra, tự xưng Cự Cảnh, ấn trong phường người đều xưng hắn Cự Tiên Sinh. Dương Tu gọi hắn là Tạ Quân, tự nhiên là biết hắn thân phận chân thật, không biết trưởng sử có gì chỉ giáo. Giang Đông cực kỳ âm, Tạ Quân có lẽ nguyện ý nghe nghe. Tạ Cảnh không có cự tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không chỗ có thể trốn, chẳng bằng thản nhiên chút. Hắn theo Dương Tu ra ấn phường, đi vào ấn phường chủ người làm Dương Tu đặc biệt an bài tiểu viện. Tiểu viện rất an tĩnh, một bóng người đều không có, liên phục tùy tùng Dương Tu thị nữ đều lui ra ngoài. Đứng ở trong viện, Dương Tu từ trong ngực móc ra một phong thư nhà, đưa cho Tạ Cảnh. Tạ Cảnh tiếp trong tay, nhìn một chút, nhất thời tâm tình kích động. Phía trên này chữ viết quá quen thuộc, là nhi tử Tạ Thừa nét chữ. Con ta ở nơi nào? Lệnh lang tại Tương Dương thư viện, bây giờ tại Ngô Vương bên người hầu hạ bút mực. Dương Tu chắp tay một cái, Tạ Quân, chúng ta muốn làm đồng liêu, tương lai khả năng còn muốn kết thân thích, trước kia có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Tạ Cảnh không hiểu ra sao, Dương Tu liền đem Tôn Sách an bài nói một lần. Tạ Cảnh nghe xong thì minh bạch, tuy nói Tôn Sách cũng chưa có xác định để Viên Diệu cưới nữ nhi Tạ Hiến Anh, nhưng Tạ gia không có cò kè mặc cả thực lực. Viên Diệu đồng dạng không có cự tuyệt khả năng. Thế ra con cháu hôn nhân vốn cũng không phải là từ chính bọn hắn quyết định, càng nhiều là gia tộc lợi ích. Chỉ cần chuyện này đối với Viên gia có chỗ tốt, Viên Diệu không thích cũng phải tiếp nhận. Tuy nhiên Viên Diệu không bằng Tôn Quyền, dù sao so phổ thông thế gia muốn đỡ một ít. Tạ gia bởi vì chính mình chậm trễ lâu như vậy, cơ hội này không thể lại buông tha. Tạ Cảnh tâm lý 100 nguyện ý, lại không chịu quá cấp bách, để Dương Tu khinh thị. Hắn lắp bắp do dự một hồi, rất miễn cưỡng hướng Dương Tu thi lễ, về sau, còn muốn mời trưởng sử chiếu cố nhiều hơn. Nhìn lấy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào Tạ Cảnh, Dương Tu cười ha ha một tiếng, tự mình cho Tạ Cảnh dâng trà. Nhìn đến Tạ Cảnh, hắn càng thêm may mắn chính mình lúc trước là một cái chính xác lựa chọn. Nếu như không là lựa chọn Tôn Sách, liền sẽ không có hôm nay chính mình, thì liền phụ thân Dương Bưu cũng sẽ không lưu tại Thái Hồ. Nhữ Nam Viên gia xem như nửa tàn, Hoàng Nông Dương gia tốt thời gian lại có thể kéo dài tiếp. Năm thế tam công đều có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN